Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1041, chương 1041, không còn muốn kết hôn bảy. Cận Mặc đứng tại chỗ, ánh mắt khẽ nâng, nhìn thoáng qua đứng ở trước mặt mình nam nhân này. Hắn liền là Bạch Tiểu Thỏ lão công. Trình Chi Ngôn cũng bất động thanh sắc đánh giá đối phương. Trong lúc nhất thời, hai người kia đều sa vào đến một loại yên tĩnh mà quái dị bầu không khí bên trong đi. Mạt, Cận Mặc kéo ra một nụ cười, hướng về Trình Chi Ngôn đưa tay ra nói. Người tốt, Hạnh Ngộ, người tốt. Trình Chi Ngôn cũng bất động thanh sắc mà cười, khách khí cùng hắn nắm tay. Đứng ở bọn hắn cách đó không xa Trang Manh Manh đám người, chỉ cảm thấy có một cỗ cường đại khí chàng từ hai người bọn họ trung gian tản ra. Cái loại cảm giác này giống như là hai cái cao thủ tuyệt thế mặt đứng đối diện. Địch không động ta không động, bằng vào quanh thân phát ra nội lực, liền có thể nghiền ép tất cả. Đứng ở Cận Mặc sau lưng mấy cái kia nam sinh, không nhịn được hướng lui về phía sau mấy bước. A a a a, đại lớp trưởng, người đã đến. Thời điểm then chốt, Chu Đậu Đậu kiên trì hướng về Cận Mặc cười vài tiếng. Sau đó đi ra phía trước, một mặt cứng ngắc nụ cười nói. Cái gì đó, các ngươi chỗ ngồi đã sắp xếp xong xuôi. Ta đây sẽ mang bọn ngươi đi à, tạ ơn. Cận Mặc ánh mắt từ Trình Chi Ngôn trên mặt rời, quay đầu nhìn về phía Chu Đậu Đậu, hướng về nàng nhẹ gật đầu. Sau đó thuận miệng hỏi, Bạch Tiểu Thỏ đâu? Nàng lúc này chính trong phòng làm tóc đâu? Chu Đậu Đậu nhìn thấy hai người bọn họ quanh thân, rốt cục không còn tản mát ra cường đại khí chàng đến, nhịn không được len lén thở phào nhẹ nhõm nói. A, Cận Mặc nhẹ gật đầu, tựa hồ là suy tư chốc lát, sau đó quay đầu nhìn về đi theo phía sau mình mấy cái nam sinh nói. Các ngươi đi trước trên chỗ ngồi chờ ta đi. Ta đi nhìn một chút Bạch Tiểu Thỏ. Tốt, tốt, tốt, tốt. Mấy cái kia nam sinh liền vội vàng gật đầu, hận không thể lập tức từ bên cạnh bọn họ đi ra. Trình Chi Ngôn đang nghe hắn câu nói này thời điểm, có chút nheo lại một đôi mắt nhìn xem hắn. Cận Mặc quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt giống như cười mà không phải cười. Sau đó xoay đầu lại, hướng về đứng ở bên cạnh mình Chu Đậu Đậu nói. Đi thôi. A, a, Chu Đậu Đậu máy móc gật đầu. Bức bách tại đại lớp trưởng dâm uy, đành phải mang theo hắn hướng về thang máy phương hướng đi qua. Trình Thi Đồng một đôi êm dịu đôi mắt tại Cận Mặc trên người đi lòng vòng, lại tại Trình Chi Ngôn trên người đi lòng vòng. Sau đó nhịn không được cười nói. Ô hô, xem ra ta tiểu thúc tình địch còn không ít đâu. Chúng ta đại lớp trưởng thế nhưng là hệ bên trong nhân vật phong vân a. Dương Tuyết Cần tiếp nhận Trình Thi Đồng câu chuyện nói. 4 năm đại học, thầm mến hắn nữ sinh vô số. Đáng tiếc hắn đối với người nào cũng là một bộ lạnh như băng bộ dáng. Cùng người nói chuyện cũng là mấy chữ mà tới phía ngoài nhảy. Duy chỉ có hướng về phía Tiểu Thỏ thời điểm, có thể ngẫu nhiên hiện ra như vậy một nụ cười đến. Bất quá chúng ta cũng là thẳng đến tốt nghiệp thời điểm mới biết được đại lớp trưởng ưa thích người là Tiểu Thỏ. Ai, cái này 4 năm a, yên lặng thầm mến không mở miệng, cũng là làm khó hắn. Cát, mới 4 năm có cái gì tốt làm khó. Trình Thi Đồng khinh thường mà hừ một tiếng nói. Ta tiểu thúc cũng chờ 19 năm được chứ. Nếu không phải là Tiểu Thỏ cùng với nàng lão công gặp được sớm, bây giờ còn không chừng là ai hôn lễ đâu. Dương Tuyết Cần có chút không phục nhìn xem Trình Thi Đồng nói. Nha, làm gì, người cũng yêu mến bọn ngươi đại lớp trưởng a. Trình Thi Đồng một mặt cười xấu xa biểu lộ nhìn xem nàng hỏi. Đừng nói giỡn, ta có bạn trai được chứ. Dương Tuyết Cần liếc nàng một cái, tức giận nói. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.